Đệ nhất kiếm thần, chương 838, tỷ tỷ nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên nhìn về phía yêu thú nhỏ. Nó đang tham lam liếm lưỡi. Vừa nãy linh hồn độc cô liên đã bị nó nuốt chửng. Diệp Huyên nhìn về phía Giản Tự Tại. Đa tạ, Giản Tự Tại cười nói. Nghĩ thông suốt rồi, Diệp Huyên gật đầu. Thông suốt được rất nhiều chuyện. Giản Tự Tại khẽ mỉm cười. Ngươi bây giờ miễn cưỡng cũng được coi là không tệ, nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định với hai chữ thiên tài. Diệp Huyên khẽ cười nói, từ từ đi, từ từ đi, Giản Tự Tại cười ha ha. Được, tốt lắm, có tâm cảnh này, có thể thành ngọc sáng. Nói đến đây, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Ta phải đi rồi, Diệp Huyên hỏi, tiền bối muốn đi đâu? Giản Tự Tại cười nói. Nơi ta phải đến, nói đến đây, nàng ta nhìn về phía con yêu thú nhỏ nọ, nó vội vàng cúi đầu xuống. Giản Tự Tại nhẹ giọng nói, con thú này chính là hung thú đế khuyển hộ tộc của thần tộc. Bản tính nó là ác, chỉ xem trọng cường giả, với thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không thể khiến nó cam nguyện thần phục, giữ nó lại bên cạnh có thể nói là nửa phúc nửa họa. Ngươi tự chọn đi. Diệp Huyên nhìn về phía yêu thú nhỏ, nó vẫn cúi đầu, không thấy được vẻ mặt. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Giản Tự Tại, lại cười bảo, Giản cô nương, ta muốn nhận người làm tỷ tỷ nuôi, không biết ý người như thế nào. Giản Tự Tại ngây cả người, sau đó bắt đầu cười ha hả, nàng ta vừa cười vừa chỉ vào Diệp Huyên, ngươi đúng là tên xảo quyệt, nếu ngươi làm đệ đệ ta. Cho dù cho con yêu thú này 10.000 lá gan nó cũng không dám tổn thương ngươi. Chủ ý này của ngươi cũng không tệ đâu. Yêu thú nhỏ ở gần đấy liếc nhìn Diệp Huyên. Không nói gì, Giản Tự Tại đánh giá Diệp Huyên một chút. Sau đó cười nói, được, ta nhận ngươi làm đệ đệ. Ha ha, nói xong, nàng ta xoay người bay lên trời. Cùng lúc đó, giọng nói của nàng ta lại lần nữa truyền đến. Nhưng lần này là truyền âm bằng huyền khí. Cẩn thận tầng 5 tháp giới ngục. Vừa dứt lời, Giản Tự Tại đã hoàn toàn biến mất. Tầng 5, Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Hắn vội vàng chìm tâm thần vào trong cơ thể. Lúc này đây, tất cả phong ấn của tháp giới ngục đã buông lỏng. Mà tầng 5 là lỏng lẻo nhất. Nhưng hắn không thể quét thần thức vào trong đó được. Bên trong là cái gì? Diệp Huyên cau mày lại. Nói không lo là dối lòng, bởi vì càng lên cao, thứ bị giam cầm càng mạnh mẽ, thực lực của Giản Tự Tại đã mạnh quá sức tưởng tượng của hắn. Nhưng tên ở tầng 5 này còn mạnh hơn cả Giản Tự Tại. Bây giờ hắn chỉ hy vọng tầng 5 dễ nói chuyện như đại thần tầng 2 và Giản Tự Tại. Nếu không cuộc sống của hắn e là sẽ khổ lắm. Không đúng, sợ là không có cuộc sống luôn. Diệp Huyên lắc lắc đầu. Tạm thời không nghĩ đến vấn đề phiền toái này nữa. Hắn đi đến trước mặt yêu thú nhỏ. Con yêu thú nọ nhìn hắn. Không nói gì. Diệp Huyên cười nói. Ta biết ngươi chắc chắn là đang muốn đập chết ta. Chấm. Diệp Huyên nói. Tuy tỷ tỷ bảo ngươi theo ta. Nhưng ta biết rõ trong lòng ngươi xem thường nhân loại. Cũng chướng mắt cả ta. Nhưng mà. Ngươi sẽ không làm trái mệnh lệnh của tỷ tỷ ta. Vậy ngươi dù có theo ta đi nữa, cũng không xuất phát từ chân tâm. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút. Nói tiếp, 3 năm, ngươi đi cùng ta 3 năm. Sau 3 năm, ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ta sẽ nói lại với tỷ tỷ cho. Được không? Yêu thú nhỏ im lặng. Diệp Huyên cười nói. Chuyện này với ngươi hay với ta đều là kết quả tốt nhất rồi. Ngươi thấy đúng không? Yêu thú nhỏ nhìn về phía Diệp Huyên. 3 năm sau ta sẽ đi. Diệp Huyên nói. Được, nói xong. Hắn hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hỏi một chút, thực lực của ngươi bây giờ. Yêu thú nhỏ im lặng một chốc. Rồi đáp, năm đó nội đan ta đã bị vỡ vụn. Thực lực giảm mạnh. Bây giờ thực lực của ta ngang với thánh cảnh của nhân loại. Tất nhiên. Cường giả thánh cảnh bình thường còn lâu mới là đối thủ của ta. Diệp Huyên hỏi, có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao không? Vẻ mặt yêu thú nhỏ hơi trầm xuống. Khó, Trừ khi có cơ duyên đặc biệt. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Đã hiểu. Lúc này, Độc Cô Huyên đi tới cạnh Diệp Huyên. Nhẹ giọng nói. Liên Nhi. Tay phải Diệp Huyên chậm rãi nắm chặt lại. Một lát sau, hắn trầm giọng nói. Giản cô nương nói không tìm thấy con bé ở nhà họ Cổ. Nói cách khác, có lẽ con bé không ở nhà họ Cổ. Có lẽ con bé không sao đâu ạ. Nói đến đây, sắc mặt hắn lạnh đến mức đáng sợ. Có lẽ sẽ không có chuyện gì, nhưng cũng có lẽ sẽ có chuyện. Chữa thương, Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống. Sau đó lấy một đống tử nguyên tinh ra bắt đầu điên cuồng hấp thu. Bây giờ hắn phải khôi phục lại thân thể. Sau đó đi tìm Diệp Liên. Còn những thứ khác, ví dụ như tháp giới ngục gì đó, hắn đều không muốn nghĩ. Đế Khuyển liếc mắt nhìn Diệp Huyên. Sau đó đi sang một bên thấp giọng thở dài. Oan ức, nhớ khi xưa nó đường đường là đế khuyển của thần tộc. Từng oai phong đến mức nào, mà giờ đây lại phải đi theo một nhân loại. Hơn nữa còn là nhân loại yếu như thế. Vấn đề là, nhân loại này còn là đệ đệ của nàng ta. Nghĩ tới đây, nó lại lần nữa thở dài thườn thượt. 3 năm, cũng may, với nó mà nói, 3 năm chỉ là một cái chớp mắt. Đúng lúc này, phía chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện 3 người. Cầm đầu là một ông lão. Ánh mắt ông lão nhìn thẳng vào Diệp Huyên ở phía dưới. Khi thấy hắn suy yếu như vậy, ông lão chợt ngẩn người ra. Sau đó lão hưng phấn kêu lên. Diệp Huyên, người bị thương rồi. Diệp Huyên nhìn ông lão. Ông lão khẽ mỉm cười. Muốn mời người đến Bắc Võ Tông ta một chuyến. Yêu thú nhỏ ở bên cạnh đang định ra tay thì Diệp Huyên đột nhiên nói. Được, ta đi với các ngươi. Yêu thú nhỏ nhìn về phía Diệp Huyên. Không rõ hắn nghĩ gì. Diệp Huyên không hề trả lời mà chỉ đứng lên. Đi thôi. Yêu thú nhỏ liếc mắt nhìn Diệp Huyên. Không cần phải hỏi. Tên này chắc chắn có âm mưu. Cách chương.